Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4018, Dưới Kiếm Nam Châu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch trở lại Độc Sơn Thành trong Hữu Duyên khách sạn, kêu một bình rượu ngon, ngồi tại lầu một khách trên bàn uống, xa xa ngắm nhìn trong vạn Độc Sơn mạch giấy lên chiến hỏa cùng thỉnh thoảng truyền đến kinh thiên động địa chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy trận này ác chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn, nhưng Lâm Bạch trong lòng không có kinh hoàng, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Sở gia quân có Sở Giang Liêu tọa chấn chỉ huy, Độc Thần gia tộc không có chút nào chống đỡ lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lưu lại ác giao long, man hồn hội mấy người lật không nổi cái gì bọt nước. Một trận chiến này, cuối cùng là phải thắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức Lâm Bạch sớm rời đi, chủ yếu mục đích vẫn là vì ẩn giấu thực lực, mặt khác Lâm Bạch trở lại Độc Sơn Thành bên trong cũng có thể lưu ý từ bên trong vạn Độc Sơn mạch trốn tới cường giả. Quả nhiên, làm Lâm Bạch sau khi rời đi không lâu, từ bên trong vạn Độc Sơn mạch liền trốn tới rất nhiều Độc Thần gia tộc cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở gia quân đã đem vạn Độc Sơn mạch vây chật như nêm cối, chim bay khó độn, bình thường đê giai võ giả khó mà trốn tới, duy nhất có thể có thực lực trốn tới người tất nhiên đều là trong Độc Thần gia tộc cường giả. Lâm Bạch uống rượu, tâm niệm cảm giác che kín toàn bộ vạn Độc Sơn mạch bên ngoài, một khi phát hiện có cường giả trốn tới, lập tức khống chế phi kiếm chu sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Lâm Bạch cùng Sở Giang Liêu đã làm tốt sách lược vẹn toàn, có thể trận này chém giết vẫn là kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian. Trong 3 ngày qua, trong vạn Độc Sơn mạch chiến hỏa liền không có dập tắt qua, tiếng chém giết đều không có đình chỉ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến trưa ngày thứ 3 thời gian, Ác Giao Long trở lại Hữu Duyên khách sạn, đối Lâm Bạch hồi bẩm nói. Man hồn hội ba người đã bị ta chu sát, phụng chủ nhân chi mệnh, lưu lại cô chu lão nhân cùng đầu kia tiểu giao long một cái mạng, sau đó ta trợ giúp Sở gia quân trấn áp Độc Thần gia tộc một đám cường giả, phong vạn độc quật, để bọn hắn không cách nào thả ra trong đó độc vật đến cá chết lưới rách. Bây giờ trong Độc Thần gia tộc chiến sự đã chuẩn bị kết thúc, Sở gia quân đại hoạch toàn thắng, hiện tại Sở vương gia đã tại sắp xếp người quét dọn chiến trường, tìm xem có hay không có cá lọt lưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch gật đầu nói, được, hồi bẩm hoàn tất về sau, Ác Giao Long tố thủ mà đứng tại Lâm Bạch phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vẫn như cũ uống rượu chờ đợi lấy Sở Giang Liêu trở về. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, Sở Giang Liêu mang theo một đám Sở gia quân tướng sĩ trở lại Độc Thần gia tộc tìm tới Lâm Bạch kích động không thôi nói với Lâm Bạch. Góc truyện audio.com, kiếm vương gia, Nam Châu xem như cầm xuống rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc Thần gia tộc hủy diệt, Độc Thần gia tộc gia chủ Ngọc Nho, một đám trưởng lão, còn lại cường giả, đều bị Sở gia quân cùng Ác Giao Long chém giết, vạn độc quật cũng bị Ác Giao Long tự tay phong ấn. Còn lại Nam Châu vạn bộ cường giả cơ hồ đều bị Sở gia quân chém giết hầu như không còn, chỉ có một số nhỏ người sớm tuyên bố đầu hàng, ta lưu lại bọn hắn một mạng, nhất là địa hoàng bộ lạc cùng các cường giả của kiếm các bộ lạc, ta chỉ giết thủ lĩnh của bọn hắn, lấy đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở gia quân còn tại trong Độc Thần gia tộc quét dọn chiến trường, dự tính ngày mai bình minh liền có thể thống kê ra tử thương tình huống. Kiếm vương gia, đại cục đã định a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, đích thực là đại cục đã định, nhưng bây giờ cao hứng còn vì chi còn sớm, Nam Châu cường giả mặc dù đều giết sạch nhưng Nam Châu rộng lớn như vậy, thần võ quốc vẫn là cần một chút thời gian nhường Nam Châu thế lực khác thần phục. Mặt khác, nơi đây tại Độc Thần gia tộc giết chóc quá nhiều, đoán chừng sẽ gây nên Nam Châu rất nhiều huyết tính nam nhi phản cảm, ta đoán chừng sẽ có quân phản loạn xuất hiện, ngươi yêu cầu thời khắc lưu ý một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Giang Liêu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Mặc dù bây giờ thần võ quốc tại Độc Thần gia tộc đại hoạch toàn thắng, nhưng chính như Lâm Bạch giết chết, giết chóc quá nhiều cường giả rồi, tất nhiên sẽ gây nên Nam Châu trên đại địa không ít cường giả phản cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí sẽ có người thừa thế xông lên, đánh lấy vì các tiền bối báo thù tín nhiệm tụ tập cường giả trở thành một luồng thế lực mới đến đối kháng thần võ quốc. Tiêu đế bệ hạ cho chỉ thị của ngươi là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi, Sở Giang Liêu nói ra, cầm xuống Nam Châu sau đó, tại thần võ quốc cùng Trung ương Thánh Quốc khai chiến trước đó, từ ta trấn thủ Nam Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt, đi an bài đi tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi sẽ phi thường bận biểu. Sở Giang Liêu dẫn binh rời đi, ngắn ngủi tu chỉnh về sau, lập tức khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị bố cục Nam Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vẫn như cũ ngồi tại lầu một trong phòng khách nhìn xem trên đường phố người đến người đi võ giả. Trong Độc Sơn Thành tất cả võ giả bây giờ đều đã rõ ràng, Hữu Duyên khách sạn hiện tại là thần võ quốc quân đoàn tu chỉnh chi địa cho nên có rất ít người dám tới gần nơi đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân là đang chờ người sao? Nhìn ra Lâm Bạch ánh mắt một mực ở bên ngoài trên đường phố tựa hồ tại lưu ý người nào đó xuất hiện, Ác Giao Long liền tò mò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Đúng vậy à, nếu là hắn không tới, Nam Châu vẫn là không cách nào an định lại. Lâm Bạch thăm thẳm thở dài nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn yên ổn Nam Châu, biên định Bắc Châu càng gian nan hơn. Bắc Châu cằn cỗi, mặc dù rộng nhưng người không mạnh. Nam Châu bao la, rộng lại dãy núi chồng lên, địa thế hiểm trở, liền xem như có tiêu đế bệ hạ toàn bộ kế hoạch nơi tay, Sở Giang Liêu tại ngắn ngủi trong vài năm cũng không có khả năng an định Nam Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ hôm nay vì vĩnh trừ hậu hoạn ở trong độc thần gia tộc giết nhiều người như vậy tất nhiên sẽ kích thích Nam Châu sự phẫn nộ của dân chúng, muốn yên ổn liền khó hơn. Nếu là chủ nhân muốn chờ người không đến, chủ nhân kia có thể đi tìm hắn nha. Nhìn thấy Lâm Bạch chờ một ngày, nhưng không thấy người tới, Ác Giao Long liền vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tìm ta cùng ta tìm hắn, cả hai ý nghĩa bất đồng, ta nhất định muốn chờ hắn tới tìm ta, bằng không mà nói ta đi tìm hắn thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Bạch lắc đầu cười một tiếng, bưng bầu rượu, lại uống một hớp. Mà liền tại bầu rượu nâng lên thời điểm, Lâm Bạch mơ hồ trong tầm mắt bỗng nhiên trông thấy nơi xa xuất hiện một vị lão giả áo trắng thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lập tức để bầu rượu xuống, khóe miệng lướt lên dáng tươi cười. Cô Chu tiền bối, chờ đã lâu. Ông lão mặc áo trắng kia chậm rãi đi vào Hữu Duyên khách sạn, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi đi, Lâm Bạch làm ra một cái xin mời thủ thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm vương gia biết rõ ta trở về. Cô Chu lão nhân ngồi tại Lâm Bạch đối diện, nhẹ giọng hỏi. Dù cho là giờ phút này, cô Chu lão nhân vẫn như cũ duy trì tu dưỡng ôn hòa nhã nhặn nói với Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một mực ở trong Hữu Duyên khách sạn chờ đợi người chính là cô Chu lão nhân. Muốn nhanh chóng yên ổn Nam Châu, Lâm Bạch suy nghĩ liên tục cũng không thể rời bỏ cô Chu lão nhân trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô Chu lão nhân có thân phận của Man Hồn Hội, hắn tại Nam Châu người sở hữu nhất ngôn cửu đỉnh lực lượng, coi như bây giờ Man Hồn Hội thất tín với Nam Châu, nhưng hôm nay Nam Châu cũng đã đại bại, bọn hắn ngoại trừ tiếp tục dựa vào Man Hồn Hội bên ngoài, không còn gì khác biện pháp. Nhưng Lâm Bạch không thể trực tiếp mở miệng xin mời cô Chu lão nhân giúp thần võ quốc ổn định Nam Châu, bởi vì Lâm Bạch nhìn ra được cô Chu lão nhân đã sớm coi nhẹ thế tục, nếu là trực tiếp mời, xác suất lớn sẽ bị cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Lâm Bạch không thể chủ động đi tìm cô Chu lão nhân, mà là muốn chờ cô Chu lão nhân tới tìm hắn. Không phải ta biết tiền bối muốn tới, mà là ta biết rõ tiền bối khẳng định trở về. Lâm Bạch bưng rượu lên ấm vì cô Chu lão nhân rót một chén rượu nhạt, khóe miệng lộ ra dáng cười mê người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Nhìn thấy hết thảy đều tại Lâm Bạch trong tính toán, cô Chu lão nhân sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tại hạ lần này đến là muốn hỏi một câu, bây giờ độc thần gia tộc cùng Nam Châu vạn bộ đều thảm tao kiếm vương gia tàn sát, Nam Châu rắn mất đầu, tiếp xuống kiếm vương gia dự định như thế nào thống trị Nam Châu? Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.